Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, bây giờ đi về còn kịp. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Takahashi Uchi không khỏi ngây người, nghĩ chẳng lẽ là một vị yêu thích mangaya cùng Kasumi Utako fan đặt này bút danh sau đó. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, đình chỉ cái này không thể nào đoán mò, dù sao sách này tên nhưng là viết rõ rõ ràng ràng. Huống chi bìa ngoài nữ chính cũng không thay đổi, mở ra nhìn một chút sách bên trong mở đầu nội dung. Chính là liên tiếp quyển thứ 3 phần cuối nội dung vở kịch. Lại cầm lấy trên giá sách vài cuốn sách nhìn một chút. Quả nhiên đều là viết làm. Kasumi Utako cùng Mangaya Kasumi Gaoka học tỷ đây là nháo loại nào a? Takahashi Uchi mau mau đi tính tiền. Đi ra cửa hàng sách sau, cầm điện thoại di động lên liền đẩy gọi điện thoại. Rất nhanh đối phương liền tiếp nghe xong. Mouji Mouji, Kasumi Gaoka học tỷ, Koisuru Metronome, quyển thứ tư đến cùng là chuyện gì xảy ra? Takahashi Uchi trực tiếp tiến vào đề tài chính nói. Điện thoại một bên khác, Kasumi Gaoka Utaha lúc này đang nằm ở chính mình phòng khách trên ghế salon. Trên hai chân bày laptop, nắm điện thoại di động, Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng hơi cười. Ngữ khí không giải thích được nói. Takahashi Sao-kun chỉ chính là cái gì? Takahashi Uchi lập tức nói. Mặt trên làm a? Tại sao gọi Kasumi Utako cùng Mangaya a? Ngươi là biết rõ còn hỏi đi. Ara tương đương nguyên lai like ngươi chỉ chính là cái này nha. Takahashi Sao-kun thật là kỳ quái. Này không phải ngươi ra chủ ý sao? Sẽ không phải đã quên chứ? Lúc trước chúng ta ở sân thượng tán gẫu thời điểm. Chờ đã, ta ngẫm lại. Takahashi Uchi về suy nghĩ một chút. Mơ hồ nhớ tới là có chuyện như thế. Nhưng cùng đối phương nói rõ ràng không giống nhau. Takahashi Uchi buồn phiền nói. Ta nghĩ tới, cái gì gọi là ta ra chủ ý à? Ta lúc đó rõ ràng chỉ là nhổ nước bọt một hồi mà thôi. Ai bảo ngươi khi đó thường thường hỏi ta mặt sau nội dung vở kịch nghĩ như thế nào? Kasumi Gaoka, Utaha cố nén cười ý nói. Hóa ra là ta hiểu lầm nha. Thực sự là xin lỗi. Phốp, ta xem ngươi lúc đó nói như vậy thừa nhận. Ngươi vừa nãy cười trộm chứ? Nhất định là cười trộm. Ngươi rõ ràng chính là cố ý. Takahashi Uchi ngắt lời nói. Mà tương đương này không trọng yếu. Ngươi không cảm thấy danh tự này rất tốt sao? Ta lại cảm thấy rất có ý nghĩa. Ngoặc kép, Takahashi Uchi không biết nói cái gì được rồi. Biết Kasumi Gaoka Utaha tiếp tục làm tên đổi thành như vậy. Hắn xác thực rất cảm động. Dù sao điều này nói rõ đối phương là rất coi trọng chính hắn một bằng hữu. Nhưng này trái lại nhường hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như là mấy ngày trước, hắn còn không biết đối phương yêu thích chính mình. Cho dù vừa bắt đầu có chút không nói gì, nhưng sau khi cũng sẽ cảm thấy rất cao hứng. Có thể hiện tại hắn lại biết đối phương như thế làm cũng không phải xuất phát từ hữu nghị, mà là bởi vì yêu thích hắn mới làm như vậy. Kasumi Oka Utaha hảo ý đã rất rõ ràng, cũng chỉ còn lại một cái thông báo. Mà Takahashi Uchi cũng vì vậy mà phát sầu. Điện thoại một bên khác, Kasumi Gaoka Utaha đợi một hồi, thấy hắn không có lên tiếng, do dự nói rằng: Takahashi Sao-kun, cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, cuộc thi cố lên. Takahashi Uchi một mặt không nói gì nói. Cách cuộc thi còn có mười mấy ngày đây. Như vậy gặp lại. Đối phương nói xong liền cúp điện thoại. Takahashi Uchi một mặt không nói gì thu hồi di động, dĩ nhiên đem bút danh của ta cũng lấy đi tới. Kasumi Gaoka hợp tỷ cũng thật là, nói dừng lại một chút, nhìn một chút trong tay sách, trên mặt hắn không khỏi khẽ cười cười, lập tức hướng về siêu thị đi đến. Buổi tối, Takahashi Uchi nhà, Aisaka Taiga sau khi ăn xong cơm tối, biết Takahashi Yuichi bọn họ đều muốn vội vàng vẽ manga, liền không hề lưu lại quấy rối bọn họ, bé ngoan về nhà mình. Trong phòng làm việc, Sakura Chiyo chính đang nghiêm túc cẩn thận làm bôi đen công tác. Takahashi Yuichi chuẩn bị cho nàng bàn tuy rằng không có chính mình đài làm việc lớn, nhưng cũng hoàn toàn đủ. Manga bôi đen nghe vào phi thường dễ dàng, nhưng kỳ thực cũng không phải là như vậy. Nó không chỉ cần kiên trì, hơn nữa có nhiều chỗ còn cần tỉ mỉ cẩn thận đi bôi. Bôi đen dùng đến nhiều nhất địa phương chính là bên trong các. Mỗi cái, một nhân vật tóc, chỉ cần là sẫm màu tóc, liền đều là bôi đen. Đương nhiên cũng có bộ phận là bôi màu xám. Bình thường phổ thông nhân vật đều chỉ cần đem trống không bộ phận bôi tốt là được. Nhưng này chút chủ yếu nhân vật liền không nhất định. Một phần nhỏ màu trắng đường nét có thể làm cho kiểu tóc nhìn càng có cấp độ. Này xem như là đơn giản. Khó nhất chính là loại kia tương đối sặc sỡ trang phục hoặc là bối cảnh các loại. Bôi lên là tương đương phiền phức. Hiện nay Takahashi Yuichi chỉ đánh dấu đơn giản địa phương nhường Sakura Chiyo hỗ trợ bôi đen là được, cái khác dự định chờ sau này đối phương thông thạo lại nói. Tỉ như tô đường, vẽ bối cảnh các loại, Takahashi Yuichi thấy Sakura Chiyo như thế nghiêm túc dáng vẻ, liền cười nói, Sakura như ngươi vậy rất mệt, ung một điểm. Coi như làm bình thường hội họa khóa như vậy, cũng không cần lo lắng phạm sai lầm. Ngược lại đến lúc đó ta cũng sẽ xem một lần. Ta biết rồi, cảm tạ ngươi Takahashi Sakun. Sakura Chiyo nghe hắn nói như vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cố lên, Takahashi Yuichi cũng vùi đầu tiếp tục bắt đầu vẽ lên. Hiện tại trừ khá là phiền toái bôi hắc bộ phân, cái khác hắn đều giữ lại, cứ như vậy tốc độ liền nhanh hơn không ít. Một lát sau, Takahashi Yuichi đã vẽ được rồi một tờ. Hắn cũng không biết thời gian qua bao lâu, nhưng cảm giác ra so với bình thường nhanh hơn điểm. Trên mặt không khỏi cao hứng cười. Ta đã sớm nên tìm manga trợ lý. Cứ theo đà này, các loại Sakura thông thạo bôi đen sau, những kia phụ trách bộ phận cũng giao cho nàng. Không chừng chủ nhật tuần sau trước thật có thể đem. Tháng tư là lời nói dối của em. Chép một hoàn thành. Trước vừa nghĩ tới này bộ manga chép một thì có hơn 70 trang. Takahashi Yuichi liền cảm thấy đau đầu. Hiện tại nhưng cảm giác không bao lâu nữa liền có thể hoàn thành. Takahashi Yuichi đem vẽ tốt cái kia trang bản thảo để ở một bên. Lập tức liền cầm lấy một tấm mới giấy bắt đầu vẽ lên. Hai người liền như thế vẫn vẽ ra. Có lúc tán gẫu lên mấy câu nói. Thời gian bất chi bất giác liền như thế trôi qua. Không biết qua bao lâu, Masiro Shina đi vào phòng làm việc. Thấy hai người còn ở vẽ, liền nói rằng, Yuichi, ngày hôm nay không tắm sao? Takahashi Yuichi để bút xuống nói rằng, đương nhiên muốn tắm, lập tức đối với Sakura Chiyo cười nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Khổ cực ngươi Sakura, nói xong liền cầm lấy bên cạnh bàn di động. Sakura Chiyo chậm rãi xoay người, mỉm cười nói. Takahashi Sakun cũng cực khổ rồi. Lại nói mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ, ta còn tưởng rằng Yuichi ngày hôm nay không tắm. Masiro Shina nói tiếp, cái gì? Sakura Chiyo vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Vừa vặn đã 10 giờ rưỡi, nói hơn 10 giờ mặc dù rất giống cũng không cái gì tật xấu. Nhưng nàng vừa nãy cho rằng nhiều nhất cũng là 10 giờ 20. Takahashi Yuichi vừa nãy cũng nhìn thời gian, chưa kịp nói liền bị Masiro Shina giành trước, liền xin lỗi nói. Xin lỗi Sakura, ta không chú ý thời gian qua nhanh như vậy. Này không trách Takahashi Sakun, ta cũng không chú ý. Không quan hệ, bây giờ đi về còn kịp đuổi tới tuyến xe cuối. Sakura Chiyo vừa nói một bên vội vàng thu thập lên. Takahashi Yuichi có thể không yên lòng làm cho nàng muộn như vậy một người về nhà. Liền đứng lên nói, muộn như vậy, ta đưa ngươi về nhà đi. Sakura Chiyo rất nhanh nói, không được, a, này quá phiền phức Takahashi Sakun. Hơn nữa đưa ta trở lại, lúc trở lại khẳng định không kịp đi tàu điện ngầm. Sakura ngày hôm nay ở nơi này đi. Mashiro, Sina đột nhiên nói rằng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.